Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1424, chương 1450. Đây chính là cái đệ đệ. Tô Đế cung bên trong, bà sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm giữa không trung hơn vạn ma tu, nghiến răng nghiến lợi. Dương Chân bọn người sau khi rời khỏi Tô Đế cung vẫn ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Đại đế luyện hóa thiên địa, đây không phải chuyện một ngày hai ngày. Lực lượng kinh khủng rút ra, cơ hồ đem chung quanh thiên địa nguyên khí tất cả đều dành thời gian rồi. Nếu như không phải Dương Chân lưu lại trận pháp, còn có thể đòi lấy một điểm thiên địa nguyên khí. Tô Đế phục sinh vẫn là phiền phức, nhất làm cho Tô Đế cung nhức đầu là ma tu. Không biết có phải hay không là đại đế luyện hóa thiên địa thời điểm mở ra ma môn, Kim Thiềm Ma Đế mang theo hơn vạn tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở đây. Còn cùng tên kia đại đế đã đạt thành giao dịch nào đó đồng dạng, đóng giữ chung quanh, không bỏ mặc người nào rời đi, cũng không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Dương Chân đột nhiên xuất hiện ở đây, đã để Tô Đế cung người mừng rỡ. Càng làm cho bà bọn người vui mừng chính là Dương Chân vậy mà đã đột phá đế cảnh. Đối với Tô Đế cung này mà nói, có thể nói là một cái không được tốt lắm tin tức tốt. Mắt thấy vô số ma tu hướng về Dương Chân phóng đi, bà bọn người nổ đom đóm mắt, thực sự không thể xông ra giúp Dương Chân. Một khi lao ra, chắc chắn tạo thành hoàn toàn ngược lại hiệu quả, mà lại cũng không làm nên chuyện gì a. Hơn vạn ma tu, liền như là Kim Thiềm Ma Đế nói, coi như một người một miếng nước bọt, cũng đem Dương Chân phun chết rồi. Bà nhìn thật sâu giữa không trung Tô Đế cung nữ đế liếc mắt, trên mặt lộ ra một tia âm trầm thần sắc, phân phó mọi người nói, nếu như Dương Chân có cái gì sơ suất, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem hắn đoạt lại. Chỉ cần Tô Đế khôi phục, chúng ta liền có hy vọng. Cho dù là hơn vạn ma tu, cũng không phải một cái đại đế đối thủ. Đám người lo lắng gật đầu, ai cũng không coi trọng hành động lần này. Người nào có thể ở trên vạn ma tu trong tay đoạt lại Dương Chân? Huống chi còn có một cái Kim Thiềm Ma Đế ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Người này nhìn qua bề ngoài xấu xí, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, làm người tâm ngoan thủ lạt không nói, còn trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát. Dương Chân như vậy chế nhạo Kim Thiềm Ma Đế, nhìn Kim Thiềm Ma Đế bộ dáng, Kim Thiềm Ma Đế hận không thể lập tức liền đem Dương Chân nghiền xương thành cho. Liền liền bà trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Dương Chân tới, chẳng những không có có thể cải biến Tô Đế cung tình huống, còn không công mai táng nộp mạng. Đây chính là đại đế dưới trướng, đám người bi ai. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia phô thiên cái địa ma tu tất cả đều từ giữa không trung ngã xuống, giống như là sủi cảo vào nồi một dạng rơi vào Tô Đế cung bên người mọi người. Nếu như không phải bà lẫn tránh nhanh, một cái lão già họm hẹp ma tu kém chút từ giữa không trung đến rơi xuống nện vào trên mặt của nàng. Như thấy quỷ rồi, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem nửa không trung hoa lệ một màn. Nhưng phàm là tiếp cận Dương Chân phạm vi trăm trượng bên trong ma tu, tất cả đều toàn thân cứng ngắc, ngơ ngác như cái giống như hòn đá, vèo một tiếng liền rớt xuống. Nghe một chút rơi trên mặt đất cái kia phốc phốc thanh âm, té gọi là một cái bền chắc, không phải già, là thật rớt xuống. Bà trên mặt lóe ra như là thấy quỷ biểu lộ, há to miệng, thậm chí dụi dụi con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm sau đó, lập tức nhảy dựng lên. Nàng cái nhảy này, sao trên trời sủi cảo vào nồi còn dọa người. Chung quanh Tô Đế cung người tất cả đều duỗi ra hai tay, rất sợ cái này gần đất xa trời bà lập tức ngã chết. Trên trời rơi xuống thần thuật, trên trời rơi xuống thần thuật a. bà kích động liên tục, tự lẩm bẩm ở giữa, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt càng hài lòng bắt đầu. Tựa như là mẹ vợ nhìn con rể, đơn giản càng xem càng hài lòng. Lão thân đã sớm nhìn ra, Dương Chân này không phải người bình thường. Hơn vạn tu sĩ thì phải làm thế nào đây? Còn không phải giống sủi cảo vào nồi một dạng đến rơi xuống. Nghe được bà lời nói, chung quanh tất cả mọi người cười. Không có cách nào không cười. Đây là nhiều ngày trôi qua như vậy. Đám người nhìn thấy một cái duy nhất hy vọng. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Đúng vậy à, cái này sao có thể? Kim Thiềm Ma Đế mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Dương Chân. Nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào Dương Chân quát. Đây là cái gì đế thuật? Đề cử đọc bút thú các Dương Chân phong khinh vân đạm. Phảng phất giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Ở giữa không trung từng bước một hướng về Tô Đế cung nữ đế đi đến. Nghe được Kim Thiềm Ma Đế lời nói, nghiền ngẫm nhìn một chút Kim Thiềm Ma Đế. Nói ra, ngươi có thể xưng hô loại này đế thuật vì bá vương sắc. Bất quá bản tao thánh càng hy vọng ngươi có thể đầy đủ tôn trọng nó. Xưng hô nó vì bá vương sắc. Kim Thiềm Ma Đế hai mắt bỗng nhiên ngưng tập hợp một chỗ. Lên tiếng kinh hô, bá, ai, đứa con ngoan, kêu ba làm gì? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Đi vào Tô Đế cung nữ đế trước mặt. Đối với Tô Đế cung nữ đế nháy mắt. Tô Đế cung nữ đế sững sờ phía dưới. Phốc một cái cười ra tiếng. Trừng Dương Chân liếc mắt. Nói ra, ngươi vẫn là lắm mồm như vậy. Lại bần lại xấu. Dương Chân cảm thấy oan uổng. Trừng tròng mắt nói ra. Thôn chúng ta có câu nói. Gọi là nam nhân không hỏng nữ nhân không thích. Ngươi cảm thấy lời nói này đúng hay không? Tô Đế cung nữ đế trợn nhìn Dương Chân liếc mắt, kinh hô một tiếng, nói ra, Dương Chân cẩn thận, oanh, giữa không trung, một đạo kinh khủng ma khí mâm tròn ngưng tụ ra, điên cuồng xoay tròn phía dưới, một cỗ kinh khủng trường mâu màu đen, hướng về Dương Chân vọt tới, Kim Thiềm Ma Đế sắc mặt cuồng nộ, chỉ vào Dương Chân nói ra, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, nhìn bản đế đem hàm răng của ngươi tất cả đều rút ra. Dương Chân một tay lấy Tô Đế cung nữ đế kéo ra phía sau. Bĩu môi nói ra, chỉ bằng ngươi con cóc này mặt, đi về hỏi ngươi cha, yên tâm hay không để cho ngươi đi ra nhảy nhót. Theo Dương Chân tiếng nói rơi xuống đất, một đạo vàng óng ánh kiếm mang, từ trong tay Dương Chân bắn ra. Trong chớp mắt đón gió căng phồng lên thành to lớn kiếm quang. Oanh một tiếng đem giữa không trung ma khí mâm tròn chém vỡ. Kim Thiềm Ma Đế lảo đảo lui lại. Kinh hô một tiếng, nói ra, không có khả năng, trên người ngươi có loại khí tức kia. Ngươi, là người hay quỷ, loại khí tức kia. Tô Đế cung nữ đế sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Bỗng nhiên biến sắc, kinh ngạc che miệng hỏi, ngươi, gặp qua thiên âm tà hồn rồi. Ai ôi, liền Tô Đế cung nữ đế đều biết thiên âm tà hồn loại này tồn tại. Bất quá không hổ là thiên âm tà hồn a, kinh lịch thiên âm tà hồn tâm thần tẩy lễ quá trình. Dương Chân bây giờ nhìn Kim Thiềm Ma Đế tựa như là một cái đệ đệ. Tiện tay liền có thể chụp chết cái chủng loại kia. Mắt thấy tinh tuyền kiếm kinh khủng kiếm mang liền muốn rơi vào đỉnh đầu. Kim Thiềm Ma Đế nơi nào còn dám quan tâm thiên âm tà hồn sự tình. Vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng. Song quyền đối với kiếm mang oanh tới. Tất cả mọi người một mặt chấn kinh nhìn một màn trước mắt. Dương Chân đột phá đế cảnh sau đó. Vậy mà kinh khủng như vậy. Đây chính là Kim Thiềm Ma Đế a. Dương Chân thật giống một kiếm liền có thể chém chết dáng vẻ. Nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh rồi. Kim Thiềm Ma Đế mắt thấy song quyền đều muốn đánh vào kiếm mang bên trên. bỗng nhiên hú lên quái dị, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quay đầu liền chạy, vừa mới nghiêng đầu lại, thân thể oanh một tiếng liền nổ thành mảnh vỡ. Thiên ma giải thể, bà trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, tự lẩm bẩm, một kiếm, vẻn vẹn một kiếm, vậy mà làm cho một cái ma đế dùng ra thiên ma giải thể. Dương Chân, đến cùng lĩnh ngộ được cái gì? Trên trời ma tu không sai biệt lắm, tất cả đều rơi sạch. Tại Dương Chân bá vương sắc khí thế khủng bố dưới, tất cả đều trợn trắng mắt, nằm trên mặt đất bất động rồi. Mắt thấy kim thiềm ma đế đều thiên ma giải thể chạy mất, Dương Chân cũng lười đuổi theo. Đối với Tô Đế cung nữ đế nháy nháy mắt, nói ra, mấy ngày này không dễ chịu a. Dù là Tô Đế cung nữ đế như vậy, kiên cường một nữ tử, nghe nói như thế đều kém chút khóc lên. Dương Chân tên hỗn đản này, thật sự là hết chuyện để nói. Hiện tại tốt a, nhiều người như vậy đều trên mặt đất đang nằm đâu, đều kéo trở về trói lại, đem thứ ở trên người bọn hắn vơ vét sạch sẽ, các ngươi liền phát tài. Tô Đế cung nữ đế hai mắt tỏa sáng, chợt trừng Dương Chân liếc mắt, tức giận nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vô sỉ, lại nói, coi như đều mang về, vạn nhất bọn hắn đồng thời tỉnh lại làm sao bây giờ? Dương Chân bĩu môi một cái, nói ra, có ta ở đây, ai dám tỉnh lại? Tô Đế cung nữ đế tay nhỏ vung lên, nói ra, người tới, đem những người này đều mang về. Phát tài, Tô Đế cung người tất cả đều hoan hô lên. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến, dọa đến đám người một cái giật mình. Dương Chân trừng mắt, chống nạnh nhìn xem giữa không trung, nói ra, lão hương, hừ cái gì hừ, trong miệng kẹt lông con lừa rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.